Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 342. Bái phỏng Bạch Đạo Nhân, năm đó ta Long Tộc, chính là Long Chủ hóa sinh, những thứ này ngươi hẳn phải biết a. Thẩm Long gật gật đầu, áo bào đen nữ nhân tiếp tục nói ra, ta Long Tộc lúc trước vậy xuất hiện qua Long Đế. Bất quá bị diệt long đạo cho diệt sát, một mực đồ sát, huyết nhục không lưu, chấm ngoặc kép, năm đó đám kia long đế, đều là có rất sâu long chủ huyết thống, cho nên tu luyện đại đạo tư chất rất cao, nếu là không có vẫn lạc, hiện tại ta long tộc cũng coi là thông thiên vị diện đại tộc. Bởi vì năm đó long đế nhóm, bọn hắn đều tin tưởng long chủ không có tử vong. Thường xuyên hiến tế, cho nên chọc giận tới diệt long đạo. Đây là long tộc ghi lại, thật sự vẫn là lấy cớ. Ai cũng không biết, lịch sử đều che mất. Áo bào đen nữ nhân nhàn nhạt nói xong, lập tức nói, ta xem như một cái ngoại lệ đi. Trốn khỏi một kiếp, nhưng là vậy vĩnh viễn không có tấn thăng khả năng. Bây giờ nói, ta chính là duy nhất long đế. Bất quá đã không có tổ rồng. Năm đó ta tổ rồng đã vô tung, áo bào đen nữ nhân nhìn xem Thẩm Long, nói, thật không biết, ngươi đến cùng là đâu cái tổ rồng đi ra, có thể có được như thế nghịch thiên tư chất. Thẩm Long nhún nhún vai nói, chúng ta hồng hoang vũ trụ, chỉ là một cái tân sinh vũ trụ, năm đó cũng là khai thiên tích địa tạo thành, có lẽ năm đó Long tộc có tiền bối đi cản trở khai thiên. Bị diệt sát cuối cùng dung nhập hồng hoang vũ trụ, thành tựu long tộc sinh linh. Áo bào đen nữ nhân suy nghĩ một chút nói, như vậy sao? Lập tức thở dài một tiếng nói, có thể hóa sinh một cái thế giới long tộc, hắn cho dù là tu vi không cao, vậy cũng cầm một cái tổ rồng. Thẩm Long gật đầu nói, không sai, là có một cái tổ rồng, chỗ kia thiên đạo ý chí đều không đạt được. Áo bào đen nữ nhân kiêu ngạo nói ra, kia là đương nhiên, những thứ này tổ rồng tạo dựng, đều là năm đó long chủ truyền thừa. Cái kia nhóm đầu tiên long đế kiến tạo tổ rồng, về sau những long đế đó bị giết, truyền thừa thất lạc, cũng chỉ có tấn thăng long đế, mới có phương diện kia truyền thừa. Cho dù là ta, hiện tại cũng không thể tạo dựng tổ rồng. Ta không có thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Thẩm Long suy tư một chút. Lão Long cho mình trong truyền thừa. Thật đúng là có tạo dựng tổ rồng. Bất quá lấy mình bây giờ thực lực. Chỉ có thể cho tạo dựng cỡ trung tổ rồng. Tổ rồng tạo dựng. Chính là một cái long tộc tộc quần nhà. Thánh Long có thể tạo dựng hạ phẩm tổ rồng. Long Tôn có thể tạo dựng trung phẩm tổ rồng. Mà long đế có thể tạo dựng cỡ lớn tổ rồng. Mà một nhóm kia long tộc bị diệt về sau, hiện tại long tộc đã thất lạc rất nhiều truyền thừa. Thánh Long cùng Long Tôn căn bản cũng không có tạo dựng tổ rồng truyền thừa, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, tìm tới một cái long tộc tổ rồng, sau đó luyện hóa. Nói đến, có được tổ rồng long tộc mới là long tộc tinh anh. Cái khác long tộc đều là năm bè bảy mảng, bọn hắn đều sẽ rất tự giác tìm kiếm long tộc đến định cư. Đối với long tộc tới nói, tổ rồng chính là kết cục. Thẩm Long gật gật đầu, hắn biết những thứ này, lập tức hỏi, long tộc bây giờ có được nhiều ít tổ rồng? Áo bào đen nữ tử nhàn nhạt nhìn Thẩm Long một cái nói, những năm này ta cũng làm thống kê. Hạ phẩm tổ rồng không sai biệt lắm 200 triệu tòa. Trung phẩm tổ rồng 3 triệu tòa. Thượng phẩm tổ rồng không sai biệt lắm 10.000 tòa. Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Không phải là không có long đế sao? Những thứ này tổ rồng đều là nguyên lai liền cấu tạo tốt lắm. Mặc dù không có long đế, nhưng vẫn là thượng phẩm. Thẩm Long gật gật đầu. Năm đó chỉ là đế tôn liền có được 10.000 tôn. Đây thật là làm người nghe kinh sợ. Đối với tổ rồng, hắn cũng là có hiểu biết. Không hỏi thêm nữa, biết một số lượng liền tốt. Áo bào đen nữ nhân nói, những cái kia thượng phẩm tổ rồng, trên thực tế cũng chính là cường đại nhất long tộc căn cứ. Chúng ta long tộc giỏi về ẩn tàng, nếu không phải có được quan long kính, diệt long đảo không có khả năng tìm tới nhiều như vậy long tộc. Bây giờ không có quan long kính, diệt long đạo tình cảnh đáng lo. Thẩm Long cười lạnh một tiếng nói, đây là diệt vong triệu hồi. Những năm này chư vị đạo chủ mặc dù không giúp long tộc, nhưng là chỗ tối nhưng cũng che chở. Những cái kia thượng phẩm tổ rồng, mặc dù diệt long đạo biết ở đâu, nhưng là muốn tiến vào trong lại phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, như thế đếm, hiện tại ta long tộc tối thiểu nhất còn có mấy triệu chí tôn, mấy ngàn vạn thánh tôn. Áo bào đen nữ nhân lắc lắc đầu nói, nào có nhiều như vậy, long tộc tình cảnh đáng lo, căn bản cũng không có cái gì tài nguyên, tại thông thiên vị diện địa vị cũng không cao, hiện tại đại khai thánh long có được hơn 10 triệu, long tôn không đến 1 triệu, hơn nữa đại bộ phận đều ẩn giấu đi, về phần long đế, chấm ngoặc kép. Thẩm Long khoát tay một cái nói, biết, liền ngươi một cái, những cái kia long tôn thực lực thế nào? Thẩm Long nhướng mày, nói, bọn hắn đã hình thành từng cái thế lực muốn thu phục khẳng định rất khó. Hiện tại diệt long đạo ngoại lực, đến lúc đó một cơ hội. Áo bào đen sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, là cơ hội. Nàng nhìn thoáng qua những cái kia long khí, lập tức nói, chỉ cần làm không quá phận, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Trên thực tế vậy không có khó như vậy, bởi vì ngươi thu phục bọn hắn, trên thực tế là che chở bọn hắn. Thẩm Long thở dài, lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, nếu là đơn giản ta đã sớm bắt đầu, bất quá may mắn có đám người kia, đến lúc đó có thể giúp một tay. Thẩm Long chỉ vào long chủng, nói, bọn hắn trở thành long vương, đến lúc đó thần phục, ta sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực, ta sẽ giúp cho ngươi, bất quá số lượng nhiều lắm, cần thời gian. Người áo đen cuối cùng vẫn là đồng ý. Thẩm Long nhẹ nhàng thở phào nói, tạ ơn, thời gian không là vấn đề, hiện tại ngươi có thể một bên thành lập thiên cơ các, một bên đến thực hành cái phương án này, lấy ngươi long đế thực lực, lặng yên không tiếng động làm được loại chuyện này, không khó lắm. Nơi này long chủng có được chục tỷ chi chúng, ngươi nhìn xem phân phối. Bất quá có một chút ngươi muốn chú ý. Thẩm Long nhíu mày, lập tức nói, muốn thiện đãi bọn hắn. Người áo đen gật gật đầu, cuối cùng nói, biết, ta phải đi. Thẩm Long ừ một tiếng, đưa nàng tay kéo ở ra thiên cung thế giới. Lập tức Thẩm Long cảm giác trong tay mình tay chậm rãi biến mất, tựa như hư ảo. Thẩm Long nhìn xem thân ảnh của nàng, cuối cùng cười một tiếng nói, lại có bận rộn. Hắn trở lại thông thiên đại thế giới đạo tràng, đem thiên cung một lần nữa buông xuống, lập tức nhìn thoáng qua Nam Thiên Môn, cái trước 10 vạn năm vô song truyền tống đi, hiện tại các nàng đều không có đến cái tin, xem ra tức giận, hiện tại vô sự, không bằng bái phỏng một chút Bạch đạo nhân. Hắn đi ra đạo tràng, một đường tựa như đi chơi trong tiết thanh minh. Bạch đạo nhân vừa vặn săn bắn trở về. Thẩm Long cười to nói, vừa vặn bắt kịp, đạo huynh cái này trở về. Bạch đạo nhân cười chắp tay một cái nói, lần trước bận chuyện, cho nên không có đi vạn kiếp cốc, mong rằng chớ trách. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không biết Bạch đạo nhân săn bắn nhiệm vụ là thế nào lính tới, đến cùng có bao nhiêu thù lao. Hắc hắc, cái này không thể nói. Bạch đạo nhân lắc đầu, lập tức nói, bất quá ta cái này một thời đại, tu vi khẳng định sẽ bị rơi xuống, bất quá ngược lại là ma luyện đạo tâm. Một thời đại. Thẩm Long tắc lưỡi, duỗi ra ngón cái nói, tốt nghị lực, một thời đại kiên trì không ngừng săn bắn, phần thưởng kia không phải là đạo chủ pháp bảo a? Bạch đạo nhân lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, đạo chủ pháp bảo thế nhưng là chúa tể chi khí, bản tôn cũng không phải ngươi, một kiện lại một kiện, tiện sát người bên ngoài. Thẩm Long vậy lắc đầu, sau đó bạch đạo nhân mời Thẩm Long ngồi, mà lấy ra chính mình chân tàng rượu ngon chiêu đãi. Thẩm Long uống một cái, nói một tiếng tốt, lập tức hỏi, bạch đạo huynh, lần này thật sự chính là vì hỏi một số chuyện, ngươi cứ hỏi, biết gì nói nấy. Bạch đạo nhân sảng khoái, Thẩm Long gật đầu nói, ngươi lâu dài săn bắn, đến lúc đó cho ta tuyển mấy thứ phẩm tướng tốt, hơn nữa thích hợp luyện khí vật liệu. Ân, ngươi gặp qua ta thánh chỉ đi, luyện chế loại kia hoạng trục sử dụng. Bạch đạo nhân cười nói, loại đồ vật này còn nhiều, rất nhiều, cái kia hỗn độn thú răng thú, xương thú đều có thể luyện chế, về phần bề ngoài đều là óng ánh sáng long lanh, liền nhìn ngươi muốn bao nhiêu. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói, loại tài liệu này, phân biệt từ 3 cấp, cấp 4 cùng 5 cấp hỗn độn thú đi lên, nguyên vật liệu là được, ta tự mình tới rèn luyện. Về phần số lượng, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức nói, 5 cấp vật liệu cho 30.000 phần, cấp 4 3 triệu phần, 3 cấp 300 triệu phần, về phần giá cả, những thứ này cho ngươi. Thẩm Long cái kia ra bản thân tại vạn kiếp cốc thu thập lại kỳ vật, giao cho bạch đạo nhân. Bạch đạo nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua, lập tức nói, Hạo Thiên ngươi thật đúng là phát tài, những vật này cho ta một nửa, như vậy đủ rồi. Thẩm Long khoát tay một cái nói, không cần, còn lại xem như huynh đệ ta tặng cho ngươi, dù sao lần này lúc đầu muốn gọi đạo huynh đi kiếm tiện nghi, ngươi lại có việc kéo lại. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.